Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 21, Dương Hân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thiên nhìn Dương Hân bằng ánh mắt thâm thúy, sau đó nói ra lần trước bức thư của ta chắc cũng giúp hiệp hội luyện đan sư kiếm một vốn đi. Thư nào vậy, thư tình à? Dương Hân nghi hoặc hỏi, bởi nàng từ trước đến nay nhận được thư tình quá quen thuộc rồi. Là ứng dụng của Tử Lam Thảo trong việc luyện đan. Nghe Lăng Thiên nói xong, không chỉ Dương Hân, hội trưởng hiệp hội luyện đan tên là Cổ Viêm cũng chấn kinh. Cái đó là ngươi, không, là Tiểu Hữu làm sao? Đúng, thì sao, ngươi không tin? Lăng Thiên đáp trả bằng ánh mắt sắc lẹm. Dương Hân và Cổ Viêm nhìn nhau, trong mắt đối phương tỏa ra ngưng trọng rồi gật đầu, sau đó nói tiếp. Tiểu Hữu, ta trịnh trọng xin mời Tiểu Hữu gia nhập luyện đan sư hiệp hội với tư cách là khách khanh tối cao, địa vị có thể đánh đồng với hội trưởng. Không thể không nói Cổ Viêm rất thông minh, thiếu niên trước mặt này nếu như lời nói chính xác thì trình độ luyện đan của hắn có thể ngang. Thậm chí vượt qua hắn, nên nhớ tuổi đời của thiếu niên này còn rất trẻ, nếu như có thể đi đúng hướng, trong tương lai thành quang huy không có gì mà không thể phồn vinh. Lúc này Dương Hân cũng không dám gọi Lăng Thiên là tiểu đệ đệ nữa, nếu xét theo thân phận địa vị cùng trình độ luyện đan tới nói thì nàng hoàn toàn có thể kêu hắn một tiếng đại sư được rồi. Ta không có hứng thú gì ở luyện đan sư hiệp hội này cả, giờ ta chỉ muốn lấy huy chương rồi về nghỉ ngơi thôi. Dương Hân thấy Lăng Thiên vẫn cố chấp đánh phải dùng bài cuối cùng. Đại sư, ngài cứ suy nghĩ kỹ một chút được không, chả nhẽ Dương Hân không có đối đãi tốt ư, vừa nói, Dương Hân vừa ôm cánh tay của hắn vào lòng, giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào. Nữ nhân này rất thông minh, biết dùng lợi thế của mình để lung lạc Lăng Thiên. Được rồi, khách khanh thì miễn đi, nhưng ta có vài đan phương có thể cung cấp cho hiệp hội các ngươi đấy. Lăng Thiên giả vờ giả vịt nói, nhưng vẫn không rút tay ra khỏi người Dương Hân. Thấy cuối cùng cũng thành công một chút, Dương Hân thở phào nhẹ nhõm vội hỏi. Đại sư, là đan phương gì vậy? Là dưỡng hồn đan, ngưng hồn đan, thối hồn đan, xích viêm thối thể đan, cửu chuyển đan. Tạm thời thế đã đi. Lăng Thiên trả lời một cách hời hợt. Cái gì, lần này, không chỉ Cổ Viêm mà ngay cả Dương Hân cũng không giữ được hình tượng hét lên. Hôm trước hiệp hội luyện đan sư đối ngoại bán ra luyện hồn đan cải tiến, nhưng thời kỳ trước nếu xếp vào hàng đan dược gia tăng linh hồn lực chỉ được xếp vào hàng sơ cấp, còn dưỡng hồn đan là trung cấp, dược hiệu mạnh hơn gấp 10 so với tụ hồn đan, ngưng hồn đan là cao cấp gấp 100 lần so với tụ hồn đan. Còn tụ hồn đan thì siêu cấp, cao hơn gấp 1000 lần, ngay cả yêu linh sư truyền kỳ ăn vào cũng có tác dụng khá mạnh. Về phần xích viêm thối thể đan là một loại đan dược rất mạnh trong việc luyện thể thối cốt gia tăng thiên phú. Trước kia rất nhiều võ gia tấn cấp hắc kim và truyền kỳ một cách dễ dàng không thể không kể đến tác dụng của nó. Cửu truyền đan thì càng biến thái, khi chúng vết thương chí mạng ăn một cái rồi điều dưỡng cũng có thể sống sót. Hoàn toàn là đan dược thiết yếu và thực dụng nhất đối với mọi người. Tìa, tiểu hữu thật có loại đan phương này. Cổ Viêm thanh âm run rẩy nói. Trông mặt ta có giống đang đùa hay không? Lăng Thiên nói bằng gương mặt trông rất nghiêm túc. Vậy phải làm gì để tiểu hữu có thể cung cấp đan phương? Cổ Viêm hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này thì phải xem thành ý của các ngươi. Lăng Thiên vuốt vuốt cằm trả lời, đắn đo hồi lâu, Cổ Viêm nói, nếu như tiểu hữu có thể cung cấp 5 loại đan phương này, lợi nhuận sẽ là 50. Số tiền bán đan dược, thấy Lăng Thiên không trả lời, Cổ Viêm vội nói, dược liệu chúng ta ra công sức bỏ ra cũng là chúng ta, tiểu hữu có thể thông cảm, ngoài ra việc này còn có thể khiến cho bao người ấm no hạnh phúc. Lăng Thiên thản nhiên nói. Tiền không phải là vấn đề, ta muốn thứ thiết thực hơn, còn an sinh xã hội thì đừng dùng việc đó để lôi kéo ta. Thấy cục diện bế tắc, Cổ Viêm không biết nên làm như thế nào, vắt hết óc suy nghĩ nhưng vẫn không nghĩ ra được gì có thể đánh động được Lăng Thiên. Dương Hân vẫn bên cạnh, nàng cũng không biết thiếu niên trước mặt nghĩ cái gì, đành đánh liều kéo tay của Lăng Thiên vào khe ngực của mình nũng nịu nói. Vậy Hân Hân phải làm gì để đại sư chấp thuận đây? Nói xong điều đó, nàng cũng đỏ mặt, nàng là phụ nữ trưởng thành lại đi dùng lời nói này với một thiếu niên chỉ khoảng 14 tuổi thì thật là. Nhưng bất ngờ thay, Lăng Thiên lại quay ra nói, nếu Hân Hân đã muốn thì ta sẽ đưa cho, lợi nhuận thì cứ đưa ta 30. Là được rồi, hắn tươi cười, biến cố thay đổi một cách đột ngột khiến mọi người thuộc luyện đan sư hiệp hội mừng rỡ. Lăng Thiên đưa ra 5 loại đan phương ra, nhận lấy huy chương rồi đi. Trước khi ra khỏi cửa, hắn ngoái đầu lại nói với Dương Hân. Tiểu Hân Hân nhớ cho kỹ tên ta là Lăng Thiên. Chứng kiến thiếu niên trước mặt vẫn trêu chọc mình, Dương Hân đỏ mặt nhưng cũng vui vẻ vì giờ nàng đã biết làm thế nào có thể moi thêm đan phương từ vị thiếu niên thần bí này rồi. Cách chương.